Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, ầm ầm sóng dậy đêm thứ nhất kết thúc. Không biết tên không gian, hai cái không nhìn thấy hình thể tồn tại ngay tại thông qua phương thức đặc thù giao lưu. Tồn tại một, Martha thất bại, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Tồn tại hai, vô số thế giới song song như cũ tại phát sinh to to nhỏ nhỏ tai họa. Chúng ta không thể đem quá nhiều tinh lực đầu nhập trong đó một cái thế giới. Lại phái một tên, người bảo vệ tiến về Fuyuki nếm thử tiêu diệt người xâm nhập. Nếu như lại một lần nữa thất bại, chỉ có thể tạm thời từ bỏ bài trừ kế hoạch, nghiêm mật giám thị hắn mỗi một bước hành động. Tồn tại một, không dị nghị. Lá sâu lực lượng, 30 nhanh nhẹn, 40 thể chất, 22 tinh thần, 24 đang chờ đợi chén thánh chiến tranh bắt đầu trong một năm. Lá sâu lục tục ngo ngoe đem còn lại 1-3 điểm thuộc tính tự do mấy phần phối đến nhanh nhẹn. Cùng trên lực lượng, lại thông qua rèn luyện đem những thứ này gia tăng thuộc tính toàn bộ tiêu hóa. Lại tăng thêm assassin chức giới thuộc tính tăng thêm. Lá sâu tại thế giới tai môn nhanh nhẹn bảng đạt tới kinh khủng cấp A cộng đánh giá. Chén thánh chiến tranh ầm ầm sóng dậy đêm thứ nhất đi qua. Thế lực khắp nơi tại liên tiếp cường độ cao va chạm bên trong. Đối với mình đối thủ cạnh tranh đều có trình độ nhất định hiểu rõ. Ngày đầu tiên không có bất kỳ cái gì thông thường server bị loại. Đám master bộ phận thụ thương. Nhưng tất cả mọi người còn khỏe mạnh còn sống. Một đêm này lớn nhất bên thua là tự cho là nắm giữ đại nghĩa danh phận Fuyuki giáo hội. Cơ đốc giáo 12 thánh nữ một trong Martha để làm chén thánh chiến tranh phán định ruler trước giới. Giáng lâm, thánh đường giáo hội tôn kính Martha chỉ thị. Hiệu triệu tham dự chén thánh chiến tranh master cộng đồng thảo phạt, chủ, địch nhân assassin. Nhưng mà trận này liên hợp hành động kết quả lại không như mong muốn. Bởi vì đám ma thuật sư tự tư thiên tính, lấy Lancer Master bốc lên chiến đấu vì dây dẫn nổ. Đám Master tại hợp tác vây quét Assassin trước đó liền qua lại phát sinh nội đấu. Ruler Martha tại cùng Saber hợp tác hai chọi một chiến đấu bên trong bị thua. Bị Assassin sử dụng bảo cụ đánh chết. Rất có kỵ sĩ tinh thần Saber không để ý Master khuyên can. Dựa theo ước định đem Martha trước khi lâm chung để lộ ra tin tức truyền đạt cho thánh đường giáo. Hội, lại từ cảm xúc tinh thần sa sút Kotomin Risei đem Assassin bộ phận tình báo cáo chi cái khác các. Vị Master, ba tương đương, vai trái bao lấy băng vải cai nớt tức giận nhìn xem cúi đầu nửa quỳ ở trước mắt Diamiwit. Tay phải trùng điệp nện vào cộng tác viên phòng cái ghế trên lan can. Saber, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ruler đã rời trận, Assassin bí mật tình báo vốn nên độc thuộc về chúng ta. Tại sao phải đem tình báo chuyển cáo cho thánh đường giáo hội? Cùng thân là Lancer chức giới chính mình so sánh. Saber chức giới Diamiwit không có nước mắt nốt ruồi tự mang ma tính mị lực. Không biết không cách nào khống chế hương nữ tính phóng thích bị động mị hoặc ma thuật. Nhưng từ một phương diện khác đến nói, Saber Diamiwit tại kỵ sĩ đạo trên tinh thần so Lancer trước giới càng hơn một bậc. Hắn khó mà tha thứ làm trái kỵ sĩ đạo mệnh lệnh. Biết căn cứ chính mình phán đoán làm ra một chút chuyên quyền độc đoán quyết định. Mặc dù y nguyên cúi đầu bày ra thần phục thái độ. Nhưng Diamiwit không có đối với mình tuân thủ lời hứa hành động có mảy may ý hối hận. Chủ ta, thân là Fianer kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, lâm chung người nhắc nhở nhất định phải tuân thủ. Ta, im ngay, ta đối với ngươi kỵ sĩ. T, cảm xúc dưới sự kích động, Kainert theo bản năng thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Bị Emiya Kirisugu dùng đại đường kính đạn bắn lén kích thương vai trái lần nữa truyền đến đau đớn. Kịch liệt, sách, đáng chết ma thuật giới dị đoan. mắt thấy Kainert bị đau xót tạm thời đánh gãy đối với Saber của Jack. Dự thính Solawi thừa cơ đứng ra hòa giải. Đủ rồi, Kainert, Saber có mình ý nghĩ. Đây là hắn lúc trước đáp lại ngươi triệu hoán ra lúc đưa ra điều kiện. Đường đường Clock Tower 12 quân chủ một trong không biết cứ như vậy nuốt lời a. Thế nhưng là, đối mặt vị hôn thê Solawi, Kainert trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy cao ngạo biểu lộ. Hắn có chút xoắn suýt bản thân giải thích. Solawi, ngươi phải biết chúng ta gặp phải là một trận chiến tranh. Liền xem như kỵ sĩ trong chiến tranh cũng không thể không dùng một chút thiết thực thủ đoạn a. Solawi hai tay khoanh ôm ở trước ngực, không vui hừ một tiếng. Chén thánh chiến tranh mặc dù tên là chiến tranh, nhưng nói cho cùng chỉ là 7 tên ma thuật sư thao túng sử ma tiến hành quy mô nhỏ bí ẩn chiến đấu. Cần thiết như thế thượng cương thượng tuyến sao? Kainert, ngươi là Clock Tower quân chủ. Trên danh nghĩa Clock Tower đẳng cấp cao nhất sắc vị ma thuật sư. Tương lai thậm chí có cơ hội vấn đỉnh quan vị. Chẳng lẽ ngươi đối với mình có thể hay không thắng được trận này tại hoang vu hẻo lánh chiến đấu? Phát sinh cảm thấy không tự tin sao? Đối với Clock Tower ma thuật sư đến nói, tại thành phố Fuyuki cử hành chiến tranh chẳng qua là phát sinh ở vô cùng đông địa khu cỡ nhỏ ma. Thuật nghi thức, Kainert cũng chỉ là căn cứ phát triển nhãn giới ý nghĩ đến tham gia trận chiến tranh này. Hắn đối với cái gọi là vạn năng cầu nguyện máy mặc dù có một ít hứng thú. Nhưng tham gia chiến đấu càng nhiều hơn chính là để chứng minh chính mình thân là quân chủ năng lực. Lấy được thắng lợi cuối cùng mới là hắn mục tiêu chủ yếu. Mà không phải giống cái khác Master như thế đem hy vọng ký thác tại chén thánh bản thân. Suy nghĩ một chút, Kainert miễn cưỡng đem Solawi thuyết phục nghe đi vào. Nhưng nhìn thấy Solawi nhìn qua Diamiwit lúc cái kia phảng phất có thể lấp lóe tia sáng cặp mắt. Đào hoa, Kainert nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Được rồi, Saber, ngươi đi xuống trước đi. Ta không hy vọng ngươi kháng mệnh bất tuân hành vi còn có lần sau. Cảm tạ ngài lý giải. Chủ ta, theo Diamiwit hóa thành linh thể rời đi. Solawi trên mặt rõ ràng toát ra vẻ thất vọng. Thấy cảnh này, Kainert nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Saber trước giới Diamiwit không cùng bẩm sinh đến mị hoặc đặc tính. Nói cách khác, Solawi là bằng vào ý chí của mình coi trọng hắn. Đối với lâu dài bị nuôi nhốt ở trong vòng nhỏ ma thuật sư gia tộc thục nữ đến nói. Kỵ sĩ cùng pháp sư từ nhỏ đã là các nàng giết thời gian sách báo. Lo liệu kỵ sĩ tinh thần thanh niên anh Tuấn đương nhiên biết đối với khuê phòng thiên kim nhóm nắm. Giữ trí mạng lực hấp dẫn, cân nhắc đến Diamiwit trong truyền thuyết, câu dẫn, chủ quân thê tử truyền thuyết. Kainert trong lòng 10 phần cách ứng. Hắn biết rõ Solawi hành vi vô pháp trách tội tại Diamiwit trên thân. Nhưng làm khổ chủ người trong cuộc, Kainert đối với Diamiwit cảm nhận không thể tránh né có sở hạ trượt. Đây là 10 phần thường gặp giận chó đánh mèo. Ma thuật sư sát thủ Emiya Kirisugu, vốn là tâm tình khó chịu Kainert trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Trên chiến trường đòi đồ ăn chó hoang, ta muốn để ngươi xem một chút. Chân chính cấp cao ma thuật sư toàn lực ứng phó lúc lại là kinh khủng cỡ nào. Ngoặc kép, Kainert chịu một chút vết thương nhỏ. Emiya Kirisugu cũng tại cùng Kainert chiến đấu bên trong tiêu hao có chút nghiêm trọng. Trở lại Iceband pháo đài sau lập tức lâm vào trạng thái hôn mê. Lancer cùng Archer phạm vi nhỏ chiến đấu không có phân ra thắng bại. Kainert đem Saber triệu hoán đến bên người lúc. Emiya Kirisugu ngay tại thoát đi trên đường đối với Lancer hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Archer không nhìn Tosaka Tokiomi truy kích gián ngôn. Phối hợp đi đầu trở về Tosaka nhà. Triệu hồi ra Gilgamesh mới bắt đầu. Tokiomi một trận cho là mình thắng định, nhưng đi qua một đoạn thời gian ở chung, hắn mới phát hiện mình ý nghĩ quá mức lạc quan. nắm giữ cấp A cộng đơn độc năng lực hành động Gilgamesh, người chủ kiến quá mạnh. Cho dù hắn cố ý lấy thần tử thân phận đối với nàng cung kính có thừa, Gilgamesh hành động y nguyên làm theo ý mình, để Tosaka Tokiomi vì đó nhức đầu không thôi. Một phương diện khác, Kotomin Kirei tại Berserker cùng Rider chiến đấu lúc, một mình sờ đến Hisaomiya ẩn thân chỗ nấp phát động đánh lén. Như là Emiya Kirisugu nhìn không thấu Kotomin Kirei hành vi đồng dạng. Kotomin Kirei cũng đối Emiya Kirisugu thường xuyên vô mưu xông vào trung tâm chiến trường hành vi. Không thể nào hiểu được, cùng Kirisugu kiêng kỵ khác biệt. Từ nhỏ cùng người thường vô pháp cùng hưởng sướng vui giận buồn, Kirei đối với Emiya Kirisugu kỳ quái hành động phía sau chân ý sinh ra hứng thú. Hắn nghĩ tiến thêm một bước hiểu rõ Kirisugu, thông qua đối với hắn nghiên cứu giải khai tự thân khổ tìm nhiều năm nghi hoặc. Bằng vào càng nghiêm mật trước đó an bài, Hisaomiya không cùng Kotomin Kirei ham chiến. Thông qua bom khói tạm thời che đậy hắn ánh mắt, từ đại lâu thang máy trong giếng thuận lợi đào thoát. Berserker cùng Rider chiến đấu đồng dạng không có phân ra thắng bại. Tại Rider dự định làm thật giải phóng Gordius Willock, thất vọng mất mát Kotomin Kirei trước một bước hạ lệnh Berserker rút lui. Tương đương đây chính là đám anh linh chiến đấu sao? Tọa trấn nhà xưởng Đờ Vanh Si sử dụng thủy tinh cầu quan sát các phương vây quét Assassin toàn bộ. Quá trình, Jin cùng Sakura cũng ở một bên thấy say sưa ngon lành. Như có điều suy nghĩ, Đờ Vanh Si tại chiến đấu kết thúc sau nhảy lên một cái. Rất tốt, ta có linh cảm. Master, chờ Assassin sau khi trở về giúp ta chuyển cáo hắn. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Chuyên môn chủ tính chế tạo nhằm vào anh linh đặc thù ma đạo cũ. Sakura mỉm cười gật đầu. Được rồi, Caster, vậy liền nhờ ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.